Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 655, không hề bức cách sát thần. Bị Tiểu Hỏa Long bỏ lại người này. Thân cao 9 thước, cả người không lông, da rẻ thông suốt, có thể nhìn thấy dưới da màu xám đen trong kinh mạch róc rách lưu động dòng máu. Nó toàn thể màu da hơi tối, hình thể loại người, nhưng chi tiết có lại một chút không giống. Khung xương trọng đại, có 6 ngón tay cùng 7 căn nguyên chỉ, bàn chân vô cùng rộng khẩu, xương cốt thô to, có dày đặc co giãn lớp biểu bì. Mặt khác, người này không có rõ ràng tính đặc thù, nhưng dùng bất nam bất nữ để hình dung tựa hồ lại không thích hợp. Hẳn là đơn thuần không có khái niệm về giới tính, cho tới dung mạo mà, không thể nói là đẹp đẽ, nhưng ngũ quan đường viền chia làm đều đều, có loại kỳ lạ phác họa cảm giác, phảng phất là vẽ lên đi như thế. Lý Huyền Dạ mở ra trời mắt, thử điều tra một hồi thân phận của người nọ tin tức. Nhưng kết quả rất rõ ràng, chỉ truyền về một đống dấu chấm hỏi. Lý Huyền Dạ lại đưa mắt nhìn sang Eva, nàng nhưng cũng là bất đắc dĩ nhún vai một cái lắc lắc đầu. Xin lỗi chủ nhân, ta không cách nào từ nơi này kiện vật thể trên thu được đến bất kỳ hữu dụng tin tức. Ta thậm chí không cách nào phán đoán nó đến cùng phải hay không cơ thể sống. Ea, Tiểu Hỏa Long. Lúc này thu nhỏ lại thân thể bay đến Lý Huyền Dạ trên bả vai hạ xuống. Hướng về phía Lý Huyền Dạ bên tai líu ra líu díu kêu lên nửa ngày. Lý Huyền Dạ cũng nghe không hiểu hắn ở gào to cái gì. Tiểu Hỏa Long tựa hồ có hơi buồn bực, đập động lên cánh nhỏ kêu lớn tiếng hơn. Lý Huyền Dạ một mặt bất đắc dĩ. Này đầy đủ nói rõ nắm giữ nhất môn ngoại ngữ là trọng yếu bao nhiêu. Đột nhiên, nằm trên đất không nhúc nhích quái nhân kia đột nhiên mở hai mắt ra. Tiểu Hỏa Long thấy thế, một cái phi long kỵ mặt nhào tới, móng vuốt nhỏ mạnh mẽ nắm lấy ra đầu của nó, đem cả người hắn cao cao nhấc lên, vung mạnh búa lớn giống như hướng về địa bên trên ra sức đập phá nửa ngày. Lại sẽ này mới vừa thức tỉnh ra hỏa cho đánh hôn mê bất tỉnh. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Uyển Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Côn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Hỏa Long lại trở về Lý Huyền Dạ bên người. Lần này nó cũng lười kêu lên, mà là quơ cánh nhỏ hướng về Lý Huyền Dạ khoa tay lên. Một hồi chỉ trên đất quái nhân, một hồi vừa chỉ bầu trời, khua tay múa chân nửa ngày. Lý Huyền Dạ cuối cùng là rõ ràng Tiểu Hỏa Long muốn nói cái gì. Nguyên lai, quái nhân này chính là sát thần. Lý Huyền Dạ trước không phải không cân nhắc qua khả năng này. Nhưng là thế nào nói rồi? Hắn trong cảm giác sát thần, đó là siêu cấp lớn tà ma, là hắc ám tà ác trung cực hóa thân, là tất cả hủy diệt cùng kinh khủng cội nguồn. Thế nhưng trước mắt cảm giác này như là đột biến gen quái nhân. Thực sự quá lo, nói nó là sát thần chăn nuôi tiểu sủng vật, Lý Huyền Dạ đều càng dễ dàng tin tưởng. Tạm thời liền tin tưởng quái nhân này chính là sát thần đi. Cái kia nên xử trí như thế nào đây? Này, ngoạn ý, bản thân tồn tại cái gì giá trị thực tế à? Eva nói, chủ nhân, xin cho phép ta đi lấy ra một ít mẫu máu tiến hành tỉ mỉ phân tích. Đúng, Lý Huyền Dạ lúc này gật đầu đồng ý, rất nhanh Eva liền lấy xuống một bình mẫu máu bắt đầu phân tích lên. Lý Huyền Dạ đem sát thần phong ấn, ném vào tư nhân không gian chuẩn bị mang đi, sau đó để Tiểu Hỏa Long giúp bọn họ tìm kiếm lối thoát. Tiểu Hỏa Long trực tiếp phun ra một đạo kim diễm, đánh xuyên táng thần tinh vỏ quả đất, xem các học sinh đều là sửng sốt một chút. Này Tiểu Hỏa Long đến tột cùng là thực lực ra sao a? Treo lên đánh sát thần, một đòn đánh xuyên táng thần tinh, điều này cũng quá bá đạo, không chỉ có thực lực cường hãn hung mãnh, dài đến còn manh manh đát, trời ạ, nếu như ta có một con dạng này sủng vật, đàn ông của toàn thế giới đều sẽ bái tại ta dưới váy. Ta suy đoán này con Tiểu Hỏa Long tuyệt đối là thiên đạo thượng vị giai, hơn nữa huyết thống đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Khẳng định là thượng cổ kỷ nguyên còn sót lại đại lão. đừng xem hiện tại dài đến manh. Bộ mặt thật lộ ra đến, có thể đem các ngươi sợ hãi đến tè ra quần. Diệp công tử đến tột cùng là người thế nào? Nắm giữ thần văn chiến thiên đạo thực lực liền đủ làm người nghe kinh hãi. Lại còn nắm giữ như vậy một con trâu bò đến nổ tung sủng vật. Chẳng lẽ hắn là đến từ thượng giới đại lão? Nghe nói chúng ta Phò Mã gia, đại phạm xâm la thiên tên kia chí tôn thần tử cũng có một con thiên đạo thượng vị giai sủng vật. Là một con chuyển thế 99 lần 9 con chim. Không biết cùng này con tiểu hỏa long so ra làm sao. Rất nhanh, mọi người liền trở về táng thần tinh mặt đất. Lúc này táng thần tinh, khí tức nguy hiểm đã giảm ít đi rất nhiều. Nhưng đại địa nhưng đang chấn động bất hủ. Mãnh liệt động đất liên tiếp. Toàn bộ táng thần tinh phảng phất gần như tan vỡ. Tâm trái đất đều bị tiểu hỏa long đã ăn xong. Lực hút thác loạn, có thể không tan vỡ nha. Mọi người không dám trễ nải thời gian. Lập tức hướng về ánh bình minh khanh hào phương hướng xuất phát. Rất mau tìm đến ánh bình minh khanh hào. Lại phát hiện chỉnh chiếc du thuyền hành khách cũng đã chết hết. Du thuyền bên trong bị vô số căng vọt cây mộc chống đỡ nổ tung ra. Tất cả trước cửa sổ trong khe hở đều có cây nhánh cây nha mở rộng đi ra. Này rõ ràng là một bộ nhìn qua rất duy đẹp có ý cảnh hình ảnh. Thế nhưng đông đảo học sinh ở thấy cảnh này về sau đều dồn dập nằm trên mặt đất nôn mửa liên tu. Đi thôi, không có người sống. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Thông qua radar bản đồ hắn có thể rõ ràng phát hiện ánh bình minh khanh hào bên trong đã hóa thành một mảnh luyện ngục. Đầu đầu cũng có du đãng nại hà nữ yêu. Đang lúc này, giữa bầu trời bỗng nhiên lập lòe ra một tia sáng. Một chiếc to lớn chiến hạm màu bạc từ trong hư không dập dờn mà đến. Nhìn thấy trên chiến hạm huy chương về sau, có người nhất thời vẻ mặt mừng lớn nói. Là học viện phái tới cứu viện. Chúng ta được cứu. Âu Dương Uyển Thanh bỗng nhiên đi tới đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Diệp công tử, đó là chúng ta đế quốc học viện đội cứu viện. Có thể dẫn dắt chúng ta rời đi vùng tinh vực này. Không bằng ngươi cùng đi với chúng ta đi. Ngươi là mọi người chúng ta ân nhân cứu mạng. Chúng ta nhất định phải cố gắng báo đáp ngươi. Hoàng Côn mấy người cũng đi lên. Nhiệt tình mời Lý Huyền Dạ đi đế quốc học viện làm khách. Lý Huyền Dạ nhưng là lắc lắc đầu. Ta còn có một ít chuyện khác cần phải xử lý. Chờ hết bận sau khi. Ta sẽ chủ động đi đế quốc học viện trưng bày. Đến thời điểm gặp lại đi. Thấy Lý Huyền Dạ khéo léo từ chối. Mọi người cũng đành phải thôi. Chỉ có thể vẫy tay từ biệt Lý Huyền Dạ. Mang theo tử thương những đồng bạn bay vào chiến hạm bên trong. Mặt đất rung chuyển càng thêm kịch liệt. Đế quốc học viện chiến hạm không có hạ xuống. Mà là trực tiếp quay đầu bay đi. Lý Huyền Dạ cũng lấy ra nhím biển máy bay chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Athena âm thanh bỗng nhiên từ trong linh hồn truyền đến. Thượng thần đại nhân, vĩnh hằng chi thư có chút dị thường. Tựa hồ là cảm ứng được món đồ gì như thế. Bắt đầu trở nên không bị khống chế. Đem ngài vừa nãy ném tiến vào quái nhân kia cắn nuốt mất rồi. Cái gì? Lý Huyền Dạ kinh hãi. Tay vồ một cái liền vội vàng đem vĩnh hằng chi thư lấy ra. Không chờ hắn nắm chặt. Vĩnh hằng chi thư liền bỗng nhiên cao cao bay đi. Đi tới ánh bình minh khanh hào bầu trời. Vĩnh hằng chi thư trực tiếp mở ra. Thả ra nhất bôi hào quang màu đen đem ánh bình minh khanh hào bao phủ lại. Hào quang qua đi. Ánh bình minh khanh hào vẫn còn. Thế nhưng bên trong du đãng nại hà nữ yêu cùng cây ăn thịt người đều biến mất không thấy. Lý Huyền Dạ một bước đạp nát hư không mà ra. Lần thứ hai đem vĩnh hằng chi thư nắm chặt trong tay. Lúc này vĩnh hằng chi thư phảng phất ăn no rồi như thế. Cũng không dãy giụa nữa nhúc nhích. Lý Huyền Dạ cau mày. Thận trọng lật ra vĩnh hằng chi thư. Tờ thứ nhất bên trên. Thình lình xuất hiện sát thần đồ án. Tờ thứ hai thì lại là một đám nại hà nữ yêu cùng cành lá sum xuê cây ăn thịt người mộc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.